Chuyến xe bus số 14, chương 378, phá hủy 4 tầng sức mạnh của ta. Góc truyện audio.com. Chấm, tên béo điều chỉnh định vị vệ tinh. Bỗng nhiên sắc mặt kinh hãi. Ấp úng nói, chúng ta, không ở trên y địa cầu. Cái gì? Sao có thể? Tôi giật lấy định vị vệ tinh từ tay tên béo nghi. Phát hiện đúng là bên chê y không thể định vị. Lúc này mới nói. Chúng ta không phải không ở chê y địa cầu. Mà là tiến vào một cái địa phương tràn ngập lực lượng thần bí. Công cụ công nghệ cao ở chỗ này đều mất đi hiệu lực. Di động, máy tính, bất luận cái công cụ hiện đại hóa gì cũng đều không dùng được. Tôi mơ hồ cảm thấy cỗ lực lượng thần bí này hẳn là của nghiệp hỏa kim giao. Thành trấn quốc chi kiếm này uy lực vô cùng, đưa tộc nhân bọn họ ngăn cách với thế nhân, vĩnh viễn tránh khỏi chiến hỏa xâm nhập. Chúng tôi đi không bao lâu, từ rất xa đã thấy được một cái thành trấn. Vừa thấy kiến trúc nhà cửa nơi này, chúng tôi lập tức trợn tròn mắt. Nơi này ngăn cách với thế nhân, nhà cửa thế mà mang phong cách nửa hiện đại hóa nửa cổ đại. Tôi nhìn kỹ, nửa đoạn dưới những căn nhà đó đều dùng gạch xanh gạch đỏ xây lên. Nhưng nửa bộ phận chê y lại là dùng gỗ tạo thành. Bên chê y lợp mái ngói, nhà cửa, kiến trúc toàn bộ thành trấn dùng tới vật liệu hiện đại. Thép rất ít, người lái đò nói. Không cần kỳ quái, tộc nhân nơi này ngẫu nhiên cũng sẽ đi ra ngoài. Những người ra ngoài gặp được những chuyện đặc biệt cũng sẽ học hỏi. Mang về, thời gian lâu dài, phong cách kiến trúc nơi này trở lên thượng vàng hạ cám. Cái dạng gì cũng có. Sau khi vào thành mới phát hiện người nơi này mặc quần áo gần như cùng tên béo và tôi không gì khác nhau. Nhưng mà kiểu dáng quần áo bọn họ tương đối cũ. Còn có người mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn. Mà ở bên trong thành này cũng không phải tất cả mọi người đều mang mặt nạ. Có người mang, có người không mang, nhìn đại khái thì không mang tương đối nhiều. Tuy rằng tôi không biết vì sao quỷ vương phân phó sau khi tên béo và tôi đi vào quốc gia thần bí phải mang mặt nạ. Nhưng hắn làm như vậy nhất định là có đạo lý của hắn. Tiền tệ lưu thông nơi này cũng là nhân dân tệ. Tôi biết hẳn là người nơi này cũng có một ít thường xuyên đi ra đến bên ngoài. So sánh với người ở nơi này. Tôi với tên béo đi ở chê y đường cái rất có cảm giác giàu có hơn người. Quần áo chúng tôi không thể nói là kiểu dáng mới nhất. Nhưng so với quần áo của đại đa số người thành này, vẫn là hơn rất nhiều. Tôi phát hiện những người nữ tử mang mặt nạ. Đại đa số đều là mang một cái mặt nạ trắng. Chê y mặt nạ là một cái biểu tình híp mắt mỉm cười. Thoạt nhìn rất có ý tứ. Lúc tới thành trấn, người lái đò nói với chúng tôi. Ta không đưa hai người các ngươi đi nữa. Có cơ hội ta sẽ lại đến tìm các ngươi. Sau này còn gặp lại. Nói chuyện khi, người lái đò cùng tên béo và tôi bắt tay. Tôi cũng không để ý, nhưng khi hắn cùng tôi bắt tay. Tôi bỗng nhiên cảm giác được trong lòng bàn tay người lái đò nhiều ra một tờ giấy. Chê y mặt tôi không ngừng gật đầu nói cảm tạ. Lòng bàn tay lại lặng lẽ đem tờ giấy kia bắt lấy. Khi người lái đò bắt tay cùng tên béo, tôi đem tờ giấy nhét vào trong túi mình. Đại huynh đệ, ngươi nói nơi này có thể có khách sạn cấp 5 sao hay không? Hai tôi đứng ở giữa thành trấn, rất có cảm giác trở về nông thôn những năm 70. 80, nơi này không có điện. Bất kể cái đồ vật gì liên quan tới điện nơi này đều không có. Tôi nói, đừng nói khách sạn 5 sao. Có thể ở lại thì tốt rồi. Khi nói chuyện, tôi cùng tên béo tìm được một cái nhà gọi là khách sạn. Giá cả nhà ở cũng theo sát thời đại. Nhưng mà cũng rất tiện nghi. 15 khối cả đêm. Ở chỗ này nghỉ ngơi một lúc sau. Tên béo ngồi ở bên cửa sổ lầu 2. Đẩy ra cửa sổ gỗ, cười nói, chấm, ta nhớ tới chuyện Phan Kim Liên đẩy cửa sổ, sau đó xào phơi đồ rơi lên đầu Tây Môn Khánh. Tôi cười nói, Ngươi đẩy cửa sổ chỉ có thể đập đến một bác gái bưu hãn. Cho nên vẫn là không cần nghĩ nhiều. Khi tôi cùng tên béo trêu đùa, khóe mắt cũng chú ý ở tên béo. Phát hiện ánh mắt hắn không có nhìn tôi. Đợi hắn thò đầu ra ngoài xem đường cái. Tôi lặng lẽ đem tờ giấy người lái đò cho tôi. Mở ra trong lòng bàn tay. Chê y tờ giấy viết, lúc lấy nghiệp hỏa kim dao. Chính là lúc chém giết. Bởi vì tờ giấy này tôi mời mở ra xem một chút. Tôi không dám mở hết ra. Chỉ sợ tên béo liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy trong lòng bàn tay tôi có cái gì. Mà khi tôi đọc thới hai chữ chém giết, còn không có nhìn thấy là giết ai. Tên béo bỗng nhiên quay đầu qua, cười ha ha nói, đại huynh đệ a, chê y đường này thế mà còn có bán hồ lô đường. Có ý tứ a, tôi sợ bóng sợ gió một hồi. Trái tim đều thiếu chút nữa bị dọa nhảy ra. Lúc này trắng mắt liếc tên béo một cái nói, N, đường hồ lô cổ đại đã có. Cái này rất bình thường. Dứt lời, tôi liếc mắt nhìn tên béo một cái. Lại chuẩn bị mở ra phần còn lại tờ giấy. Bỗng nhiên tên béo quay đầu lại cười ha ha nói. Đại huynh đệ, mau xem. Lần này tên béo trực tiếp giữ chặt tay của tôi chạy tới bên cửa sổ. Tôi căn bản không nghĩ tới tên béo sẽ chạy tới kéo tôi. Trong nháy mắt hắn kéo tay tôi. Trong lòng tôi căng thẳng, sợ tên béo phát hiện tờ giấy này, liền vội vàng thúc giục ma diễm ở trong lòng bàn tay. Nháy mắt đem tờ giấy đốt thành một đám tro tàn. Tên béo và tôi đứng ở bên cửa sổ. Hắn chỉ vào một người mang mặt nạ trắng nơi xa, nhưng dáng người lại là nữ nhân mập mạp. Vỗ đùi nói, ha ha ha, đại huynh đệ ngươi mau xem, chính là người kia. Chê y mặt nạ nàng có chấm phấn. Thế mà là Hoàng Hoa đại khuê nữ. Ha ha ha, cười chết ta. Hoàng Hoa khuê nữ béo như vậy. Nhà ai muốn a? Tôi trắng mắt liếc tên béo một cái. Nhìn hắn mỡ béo cả người ngược lại cũng không nói cái gì. Vừa rồi xác thật là tôi nóng nảy. Tôi sợ tên béo phát hiện. Cho nên liền dùng ma diễm thiêu hủy tờ giấy. Hiện tại nghĩ lại. Tôi chỉ cần đem tờ giấy nhét vào trong túi. Tìm một cái lý do đi WC cũng có thể xem rành mạch rõ ràng. Đáng tiếc tôi quá nóng này. Chê y tờ giấy nói khi lấy được nghiệp hỏa kim dao liền chém giết. Tên người phía sau tôi không thấy được. Nhưng tôi cảm thấy 80 là tên béo. Bởi vì lần này người tới đây tìm kiếm nghiệp hỏa kim dao. Chỉ có tôi. Tên béo và Trần Vĩ. Trần Vĩ ở địa ngục chi môn đã bị quỷ vương tính kế trước đó. Tự bảo, cũng chính là hắn tự bảo, mở ra địa ngục chi môn. Tiếp theo là giữa sông dưới mặt đất gặp được người lái đò. Người lái đò đưa cho tôi một tờ giấy, truyền lại tin tức bước tiếp theo của quỷ vương. Tôi cảm thấy tin tức này hẳn là để tôi diệt trừ tên béo. Chẳng qua là đến lúc đã ớt được nghiệp hỏa kim dao mới động thủ. Không có được tin tức chính xác. Tôi không dám tự tiện làm chủ. Vạn nhất giết sai người. Chẳng phải là khôi hài. Nhưng trừ bỏ tên béo. Tôi tại quốc gia thần bí tuyệt đối là không quen biết người thứ hai. Tôi nhìn thoáng qua thái dương chê y bầu trời. Hẳn là mọi người nơi này cùng thế giới bên ngoài dùng chung một cái mặt trời. Khoảng thời gian cũng không sai biệt lắm. Hiện tại là hơn 4 giờ chiều. Mặt trời vẫn rất gay gắt. Tên béo nói với tôi. Đại huynh đệ, lần đầu tiên tới loại địa phương này. Chúng ta tốt tốt đi dạo đi. Tại cái gọi là khách sạn này thật là nhàm chán. Di động chơi không được. Quầy bùa soát không được. Kiều kiều cũng không thể lên. Quả thực chính là về tới xã hội nguyên thủy. Tên béo lôi kéo tôi ra khách sạn, đi ở chê y đường cái nơi này, rất có cảm giác về tới khi còn nhỏ. Lúc ấy tôi thường xuyên đi theo cha mẹ đi họp chợ. Buổi sáng tới chợ, còn có thể ăn một chén tàu phớ. Tôi nói với tên béo, không cần đi dạo, chúng ta trực tiếp hỏi thăm nơi có nghiệp hỏa kim dao là được. Mục đích chúng ta tới đây chính là để lấy đi nghiệp hỏa kim giao. Tên béo khinh thường nói. Biết biết, ta biết, nhưng mà tìm đồ ăn no bụng đã. Khi nói chuyện, tên béo lại nhét vào trong miệng hai cái bánh bao. Phồng mồm cười với tôi. Tôi thở dài không nói gì. Trong khi tôi và tên béo ngồi ở trong quán nhỏ góc chợ này không biết làm sao bỗng nhiên một thiếu nữ mang mặt nạ trắng bên ngồi xuống người tôi. Trên y mặt nạ nàng còn có một điểm đỏ. Một điểm đỏ kia cũng chính là đại biểu cho nàng là hoàng hoa khuê nữ. Tên béo vừa mới đầu nhìn nàng một cái. Nhưng không nói gì. Vẫn cứ là vùi đầu ăn. Sau khi nàng kia ngồi xuống. Đầu tiên là quay đầu nhìn bốn phía. Cuối cùng thấy rõ đồ ăn của quán. Lúc này mới chỉ vào bát cơm người khác nói. Lão bản, tới một phần kia. Khẩu âm nàng nói chuyện cùng với thần thái động tác đều như là người thế giới bên ngoài. Hơn nữa rất rõ ràng. Nàng cùng tôi giống nhau. Cũng không biết quy củ nơi này. Nhưng tôi từ trong ánh mắt nữ nhân này. Cũng không thể nhìn ra nàng là ai. Mặt nạ của nàng chỉ có nửa khuôn mặt, nửa dưới khuôn mặt là không có. Miệng mũi không có bị che, có thể tùy thời ăn uống. Trong lúc nàng đang ăn, đột nhiên tiến đến bên tai tôi nói một câu. Tìm kiếm nghiệp hỏa kim giao chỉ là cái âm mưu. Lần này quỷ vương muốn hoàn toàn phá hủy bốn tầng sức mạnh của ngươi. Cách chương.